Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, một cái cũng không buông tha. Thay đổi chiến mã, Tôn Sách lại một lần nữa giết vào trong trận. Lần này, hắn không còn tận lực tìm đối phương tướng lãnh, mà chính là du tẩu không chừng, tùy ý giết hại, hoàn toàn theo cảm giác đi. Tuy nhiên chỉ có 14 kỵ, nhưng cái này 14 kỵ du tẩu tại hơn ngàn hồ kỵ bên trong lại không người có thể làm. Chỗ đánh tức phá, mất đi chỉ huy hồ kỵ tựa như năm bè bảy mảng. Từng người tự chiến, đã không có thống nhất điều hành, cũng không biết đi con đường nào, thậm chí không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mỗi người đều tại hỏi thăm, nhưng không ai có thể trả lời bọn họ. Lẫn nhau ở giữa liên lạc gián đoạn, tiếng kèn duy trì liên tục không ngừng, lại không được tích cực tác dụng, chỉ có thể lan truyền hoảng sợ, lẻ tẻ phản kháng không đủ đối Tôn Sách bọn người hình thành hữu hiệu thương tổn. Tôn Sách hướng giết ở hàng đầu, lấy dần dần dày giữa trời chiều lắc lư bóng người vì chỉ dẫn, lấy bối rối tiếng la khóc vì biển báo giao thông, không ngừng điều chỉnh phương hướng. Tìm kiếm lấy yếu kém điểm, kích thích những thứ này hồ kỵ tâm tình khẩn trương. Hắn không có một chút khẩn trương cảm giác, ngược lại phi thường hưởng thụ loại này khoái ý. Giờ này khắc này, hắn biết mình là chiến trường chúa tể. Không ai có thể ngăn trở hắn đường đi. Tại trời hoàn toàn tối phía dưới trước khi đến, Tôn Sách mượn sau cùng một tia ánh chiều tà, trở về hạ đình. Hạ lệnh nhen nhóm địch trên lầu bó đuốc, Bách Sơn phía trên Mã Siêu nhìn đến hỏa quang, lập tức hạ lệnh dưới trướng kỵ sĩ sáng lên bó đuốc, chuẩn bị xuất kích, một cái tiếp một cái bó đuốc đốt lên, dọc theo tích núi dốc núi hướng hai bên xuôi theo duỗi, cơ hồ đem không lớn Bách Sơn bao bọc vây quanh, xem ra giống thì có ngàn người nhiều, trong bóng đêm. Không có người có thể thấy rõ trên núi tình huống, cũng không có người có tâm tư đi phân biệt bó đuốc sau lưng hư thực. Nhìn đến nhiều như vậy, bó đuốc một cái tiếp một cái sáng lên. Đã trận cước đại loạn hồ kỵ sụp đổ, chính như thái sử từ trước đó nói qua như thế. Không có tướng lãnh chỉ huy cùng cường lực áp chế, những thứ này ô hoàn người, tiên ti người khôi phục trên thảo nguyên tác chiến bản năng. Gặp tình thế không ổn, lập tức tứ tán chạy trốn. Mã Siêu chuẩn xác nắm chặt thời cơ chiến đấu, hắn xuất lĩnh Bàng Đức bọn người theo trên sườn núi giết xuống tới, bắt đầu truy sát tan tác hồ kỵ. Tôn Sách leo lên địch lầu, quan sát chiến trường, nhẹ nhàng địa than một hơi. Đình trưởng đưa lên một bầu rượu, mấy món ăn sáng, Tôn Sách có tư có vị phẩm lên. Từ Thịnh bọn người tập hợp một chỗ, sóng vai chiến đấu cấp tốc kéo vào bọn họ cảm tình. Bọn họ vừa nói vừa cười, lẫn nhau đùa nghịch trêu chọc. Quan Vũ lặng lẽ đi tới, đứng tại Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách nhìn hắn liếc một chút, ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện. Quan Vũ dài đến quá cao, ngửa đầu nói chuyện quá cực khổ, dù cho đều ngồi đấy. Quan Vũ cũng cao hơn hắn hơn nửa cái đầu, không vượt qua kiểm tra lông khom lưng, ngoan ngoãn, cảm giác áp bách yếu rất nhiều, muốn nói cái gì cứ nói đi, đừng khách khí, không thể chém giết Văn Sửu, cô phụ tướng quân tín nhiệm, lông hổ thẹn. Tôn Sách tâm tình phi thường tốt, cùng Quan Vũ mở cái trò đùa, Vân Trường uy danh quá thịnh, tướng mạo lại xuất chúng. Không cách nào che giấu tai mắt người, không thể lạ thường, tự nhiên khó có thể chiến thắng. Đây không phải Vân Trường sai, là ta kế hoạch không chu toàn. Nếu như đổi một người tướng mạo không phải như vậy ra mọi người, có lẽ liền có thể lừa qua Văn Sửu. Quan Vũ rất xấu hổ, cúi đầu, không nói lời nào. Tôn Sách sai người mang tới chén rượu, cho Quan Vũ châm một chén rượu. Như thế khó xử, có phải hay không muốn hiện tại liền đi? Quan Vũ mặt càng đỏ, có điểm giống truyền thuyết bên trong Nặng Táo, vốn là muốn cứu ra Trinh Đông tướng quân. Báo đáp ân của tướng quân lại đi, nhưng là hôm nay nhất chiến, tướng quân dụng binh như thần, dưới trướng dụng sĩ người người tranh lên trước, Vũ tự đoán chưa chắc có lập công đền đáp cơ hội. Chẳng bằng tiến đến U Châu, hiệp trợ Huyền Đức, nói không chừng còn có thể có chỗ giúp đỡ. Tôn Sách tỏ ra là đã hiểu, Quan Vũ quá ngạo, hắn muốn loại kia quan sát chúng sinh, bỏ ta người nào cảm giác thỏa mãn, nhưng là hắn dưới trướng mãnh liệt rất nhiều người, mà lại ôm nhau, Quan Vũ một người rất khó có phát huy cơ hội, Vân Trường. Ta rất hâm mộ Huyền Đức, có thể được đến Vân Trường dạng này anh hùng tương trợ. Tướng quân quá khen, có thể cùng tướng quân gặp gỡ, cũng là quan mỗ vinh hạnh, chỉ là cùng Huyền Đức có quân thần chi nghĩa trước đây. Không dám có phụ, Vân Trường trung thần nghĩa sĩ, ta có thể hiểu được, lần này đi ngàn dặm, thế tất yếu đi qua Viên Thiệu địa bàn, ngươi cũng phải cẩn thận chút. Không sao, Thanh Long Yển Nguyệt đao nơi tay, chặn ta thì chết. Nhìn thấy Huyền Đức, Dực Đức cùng Hiến Hòa thay ta chào hỏi, nghe nói Triệu Tử Long cũng đến Huyền Đức dưới trướng, cũng mời Vân Trường vì ta chuyển gửi kính ngưỡng chi tình. Nhất định, Tôn Sách giơ ly rượu lên, hướng Quan Vũ thăm hỏi, dạng này cũng tốt, có Vân Trường tương trợ, Huyền Đức chắc hẳn tại U Châu cũng có thể đánh ra một phiến thiên địa. Viên Thiệu không thể nam chú ý, ta cũng có thể hai ngày nữa sống yên ổn thời gian. Ta ở đây cầu chúc Vân Trường an toàn đến U Châu, thành tựu công lao sự nghiệp. Đa tạ tướng quân. Quan Vũ nhú lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, đứng dậy cáo từ. Hắn đi đến đầu bậc thang, phía dưới mấy cấp bậc thang, lại dừng bước. Tôn Sách cười híp mắt nhìn lấy hắn. Quan Vũ lại muốn nói lại thôi, sau cùng không hề nói gì, chỉ là nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Đi xuống lầu, Tôn Sách thấy rõ ràng, lại không hề nói gì. Hắn không biết Quan Vũ muốn nói cái gì, nhưng hắn không quan tâm. Chiến sự duy trì liên tục đến nửa đêm, 2000 hồ kỵ tan tác như chim muông. Mã Siêu vội vàng chạy đến, tuy nhiên máu me khắp người, nhưng tinh thần rất phấn khởi. Đi bộ mang phong, tướng quân. Hắn đi đến Tôn Sách trước mặt, chắp tay thi lễ, thanh âm lớn đến độ biến điệu. Tôn Sách xem hắn, chính hắn cũng cảm thấy thất thố, vội vàng điều chỉnh một chút. Tướng quân, chúng ta đại hoạch toàn thắng, ngựa thồ cùng đồ quân nhu toàn bộ thu được, chiến mã cũng không ít. Bàng Đức chính dẫn người thu nạp, có một vấn đề muốn xin chỉ thị tướng quân, tù binh xử lý như thế nào? Tôn Sách trầm ngâm một lát, có bao nhiêu người? Có chừng 300-400 người, còn có không ít thụ thương. Mã Siêu thăm dò nhắc nhở nói, tướng quân, chúng ta không có thời gian, cũng không có nhiều như vậy dược vật vì bọn họ liệu thương. Nếu như giao cho bách tính, những người này cũng không phải cái gì thiện bối phận, đến thời điểm làm hại quê nhà, không biết lại muốn làm xảy ra chuyện gì tới. Tôn Sách giơ tay lên, ra hiệu Mã Siêu không cần phải nói, hắn nghe hiểu được Mã Siêu ý tứ, toàn giết. Chặt xuống bọn họ thủ cấp, dựng thành kinh quan, Dự Châu bị bọn họ trà đạp thành như thế. Chỉ là cát pha công xưởng chết tại bọn họ dưới đao người thì có hơn mấy trăm. Không giết bọn hắn, không cách nào đối mặt những cái kia vô tội công tượng. Không cách nào đối mặt những cái kia công tượng người nhà. Hắn đón đến, lại nói, ta muốn giết người rất nhiều. Không quan tâm nhiều cái này mấy trăm hồ lỗ, không có đạo lý đối người Hán thế gia không lưu tình. Ngược lại đối hồ lỗ mở ra một con đường, tướng quân nói đến qua đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Mã Siêu hứng thú bừng bừng đi xuống, thật xa còn có thể nghe đến hắn hết sức vui mừng tiếng cười. Tôn Sách sầm mặt lại, không nói một lời, hắn biết sát phu điểm xấu. nhưng hắn hiện tại không giết không được. Từ Thịnh bọn người ở tại trong viện nghe được rõ ràng. Lẫn nhau nhìn xem, người nào cũng không nói chuyện. Bọn họ nghe ra Tôn Sách nồng đậm sát ý. Cái này mấy trăm hồ kỵ chỉ là bắt đầu. Dự Châu còn có rất nhiều máu muốn chảy. Tôn Sách gọi tới Quách Võ, để hắn đi ngoài đình Văn Sửu xuống ngựa địa phương nhìn xem. Quách Võ lĩnh mệnh đi, chờ một lúc lại trở về. Hắn tìm tới cái kia thớt không đầu chiến mã, cũng nhặt được Văn Sửu trường mâu, nhưng không thấy được Văn Sửu thi thể. Hẳn là bị hắn thân vệ cướp đi. Tôn Sách viết một phần mệnh lệnh, hạ lệnh xung quanh các huyện Hương Đình tăng cường đề phòng. Bắt tan tác hồ lỗ, mặc kệ là sống chết, bắt lấy một cái thưởng vạn tiền, tùy tiên mang theo thớt ngựa, vũ khí, tài vật tất cả thuộc về bắt được người tất cả. Hội binh hồ kỵ còn có không ít, những người này không có đồ quân nhu, cướp bóc cơ hồ là tất nhiên sự tình. Mấy cái này huyện đã là hắn địa bàn, hắn không thể chứa dễ dàng dạng này chuyện phát sinh. Lúc này gấp rút tiếp viện quan trọng, chỉ có thể để các huyện thôn chính mình lưu ý, chờ hắn rảnh tay, lại phái binh triệt để tiêu diệt toàn bộ những thứ này bại tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN